nhưng cả viên huyết ngư mang theo bí lực quá mạnh, mạnh hơn xa khí tức tịnh hóa vội vàng bị thả ra, nó như con cá ngược dòng, nhanh chóng nhảy lên, cuồng bạo va vào sâu trong lỗ trắng, lập tức dẫn bạo, tập kết tội ác, tà ác, oán ác, cùng chiến tranh, hỗn loạn, hủy diệt, nguyên rủa các loại năng lượng khắp cả chiến trường cùng địa ngục, tinh cầu vào trong nơi tinh khiết nhất vũ trụ. Sau đó, nổ tung, từ mấy tỷ dặm bên ngoài thâm không nhìn ra xa, lỗ trắng thuần trắng bị nhuộm thành màu đỏ như máu, như là một vòng huyết nguyệt, vắt ngang tinh cầu hắc ám gần đó. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều như an tĩnh. Chúa tể hàng vũ, chúa tể vô thiên, vạn cổ cấm khu, man hoang cấm khu đang dùng tốc độ cao nhất tiến lên đều giống như đột nhiên xì hơi, mặc cho mình xông về phía trước, ý thức lại gắt cao tập trung vào kịch biến xa xa. Hắc ám chiến khu phản kích. Ba cái cấm khu lần nữa liên thủ đánh một bộ thế công tổ hợp. Ba cấm khu kia thật bị Khương Nghị khống chế rồi. Hay là khăng khăng một mực hợp tác rồi. Vì sao? Vì sao không hủy diệt được viên tinh cầu kia? Vì sao? Viên tinh cầu kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào? Bọn hắn khiếp sợ, hoảng hốt, ý chí chiến đấu bạo động đều dần dần làm nhạt. Vạn đạo pháp tắc hằng vũ cùng vô thiên đồng thời cấp ra chỉ dẫn mơ hồ, rút lui. Trước đó vạn đạo pháp tắc không cách nào dự đoán được tương lai, không cách nào cho ra chỉ dẫn chiến tranh, nhưng giờ khắc này, chỉ dẫn ra hiện, rút lui. Vạn cổ cấm khu cùng man hoang cấm khu đều là ý thức tự chủ, bọn hắn rõ ràng ý thức được. Xong. Thất bại. Khương Nghị còn có sức tái chiến. Không chỉ còn có thể tái chiến, hơn nữa còn rất cường đại. Cực quang cấm khu xong. Khoảng cách hơn 3 tỷ dặm, bọn hắn trong thời gian ngắn đuổi không tới. Không có sự trợ giúp của bọn họ, cực quang cấm khu rất có thể bước theo gót mấy cái cấm khu khác, bị chiến khu địa ngục kia từ từ áp chế, vỡ vụn, khống chế. Cửu tướng cùng Tu La thì đều phấn chấn cùng kích động. Khương Nghị không có để bọn hắn thất vọng. Tinh cầu kia tượng trưng cho vô hạn tương lai, khuấy động vô hạn tiềm lực, không để cho bọn hắn thất vọng. Khương Nghị nếu có thể chống đỡ được cực quang cấm khu, liền mang ý nghĩa bắt đầu khôi phục, cũng mang ý nghĩa có sức tái chiến. Một khi giải quyết cực quang cấm khu, tất nhiên sẽ khởi xướng săn giết. Bọn hắn cần phải làm là tổ kiến vòng vây. Cực lạc cấm khu truyền đến ý chí, lấy thực lực của chúng ta, toàn bộ ngăn cản 4 người bọn họ, không phải rất hiện thực. Tu La rất rõ ràng tình huống mình, Khương Nghị có sức tái chiến, nhưng Ô Mông tinh cầu trước mặt còn không có áp chế, cũng sẽ không thể tùy ý hoạt động, trừ phi chúng ta có nắm chắc bọn ngăn lại toàn bộ 4 người bọn hắn 2-3 năm thời gian, nếu không, cửu tướng cũng nói, muốn ngăn lại toàn bộ, cuối cùng sợ rằng đều ngăn không được. Ta đề nghị, chặn đánh hàng vũ cùng vô thiên, thả vạn cổ cùng man hoang rời khỏi. Đồng ý, bọn người Tu La bên này mặc dù rất chật vật rất suy yếu, nhưng Khương Nghị nơi đó đã dung hợp rất nhiều cấm khu, bên trong còn có quỷ bí chi nguyên không có luyện hóa, cho nên trước sau cân bằng chính diện gặp khảo nghiệm. Khương Nghị, rất cần dung hợp tinh cầu chúa tể mới. Ta thông báo hắc ám cấm khu. Cực lạc cấm khu lập tức phóng xuất ra ý chí vũ trụ, cách 60-70 ức dặm truyền đến hắc ám cấm khu. Cấm khu cực quang lâm vào trong tuyệt vọng và đau đớn. Cho tới bây giờ đều là hắn tịnh hóa tà ác, đuổi đi hắc ám, bây giờ lại bị loại uy lực ô chọc này phản kích và ô nhiễm. Tới cứu ta. Cấm khu cực quang kịch liệt xoay tròn, dọn dẹp ô chọc ở bên trong. Nhưng, cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang đã rút lui. Đây thật sự là không có hy vọng. Cũng thật sự là tuyệt nhìn. Rời khỏi chiến trường này trước, chuyện sau này suy nghĩ thêm, Triệu Lệ càng không có cho cấm khu cực quang cơ hội, bắt hắn lại lâm vào thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, liên tiếp phóng xuất ra bí lực phong cấm, bí lực phá diệt, cùng bí lực ách nạn. Mặc dù không mãnh liệt, mênh mông như trước đó, nhưng ít ra đã cho nối liền. Cứu ta. Đều tới cứu ta. Nếu như ta bị trấn áp, các ngươi sẽ còn đi được xa sao? Mặc dù vũ trụ lớn, nhưng các ngươi còn có chỗ có thể trốn sao? Không có ta. Cho dù các ngươi liên thủ, kết quả cũng chỉ là đợi làm thịt. Tất cả trở lại cho ta. Cấm khu cực quang đau đớn gào thét, không đợi dọn dẹp sạch sẽ ô chọc nội bộ, bí lực phong cấm như là mấy trăm triệu tinh thần vung tiến vào lỗ trắng. Ngay sau đó bí lực phá diệt và bí lực ách nạn hắn kiêng kỵ nhất, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ tới. Cấm khu cực quang đau đớn xoay tròn, nhanh chóng rút lui về sau. Tình thế nghịch chuyển quá đột nhiên đến mức để hắn khó mà tiếp nhận. Rõ ràng là thợ săn cường hãn, lại rơi vào bẫy, biến thành con mồi. Cấm khu cực quang, nhận lấy cái chết. Triệu Lệ gào thét thật to lớn, như là địa ngục hắc ám ngàn vạn dặm đang gào thét. Ba loại bí lực vũ trụ trong tinh cầu đều đang cuồn cuộn, liên lụy đến vũ trụ mênh mông cũng đều cuồn cuộn. Hắn lưng đeo Khương Nghị, sải bước đi lên. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng Khương Nghị nơi đó đã hướng tới ổn định, miễn cưỡng có thể làm cho hắn di chuyển thông thuận. Tất cả trở lại cho ta. Cấm khu cực quang mưu toan lợi dụng tốc độ rời khỏi, nhưng nhất thời bị động khắp nơi, liên tiếp xâm nhập để hắn lâm vào đau đớn và hỗn loạn. Bí lực phong cấm ảnh hưởng liên hệ giữa hắn cùng vũ trụ, ảnh hưởng hắn phóng thích ánh sáng tịnh hóa, mà năng lượng phá diệt thì đánh thẳng vào toàn bộ cấm khu, vỡ vụn hết ánh sáng hắn thả ra. Một cái phóng thích ảnh hưởng, một cái phóng thích phá toái, phối hợp hoàn mỹ suy yếu cấm khu cực quang thi triển cực lớn. Huyết ngư cuốn sạch lấy chiến trường cùng uy lực ách nạn của chiến khu hắc ám, trên xâm nhập cấm khu cực quang suy yếu hỗn loạn với phạm vi lớn. Cấm khu cực quang lâm vào bị động toàn diện, không chỉ có hỗn loạn đau đớn, ngay cả tốc độ đều càng ngày càng yếu. Hắn vô cùng tức giận, nhưng càng thêm kinh hãi. Kinh hãi trước thực lực của Khương Nghị, cùng với việc ba cấm khu phối hợp với Khương Nghị. Trước đó hắn phán đoán, cho dù cấm khu bị khống chế, cũng không thể nào thật sự bị thao túng, càng không có khả năng thi triển ra toàn bộ năng lượng. Nhưng bây giờ xem ra, bọn thiên hà bộc phát đơn giản chính là khăng khăng một mực. Mà phong cấm, phá diệt, cùng ách nạn, ba loại bí lực khống chế, càng là phối hợp chí mạng. Bộ tổ hợp quyền này, cơ hồ là không có cách giải quyết. Mặc cho ai bị khốn trụ, cũng đều không thể tránh khỏi bị áp chế. Thời điểm cấm khu cực quang bị áp chế, cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang đã trực tiếp rút lui. Nhưng chúa tể Hằng Vũ và chúa tể Vô Thiên lại chỉ là ngừng lại. Giờ khắc này, vạn đạo pháp tắc của bọn hắn cuồn cuộn kịch liệt, sinh ra nguy cơ, kích thích bọn hắn nhanh chóng rút lui. Nhưng, pháp tắc khác va chạm trong ý thức lộn xộn, lại có một loại yếu ớt, chỉ dẫn bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đồng quy vu tận cùng viên tinh cầu kia. Bọn hắn đều kiên định pháp tắc là chủ nghĩa giả, bất luận là ngủ say hay di chuyển, đều là pháp tắc đang vận chuyển, pháp tắc đang bảo vệ, pháp tắc đang diễn biến, pháp tắc đang chỉ đạo. Bất kỳ cái gì cũng là thuận pháp tắc chỉ dẫn chuẩn không sai. Nhưng bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên có chút kháng cự cái chỉ đạo minh xác lại mãnh liệt kia, truy tìm lấy cái chỉ dẫn yếu ớt kia. Thế cục bây giờ đã vô cùng hỏng bét. Lấy trình độ bọn hắn như vậy đi tấn công mạnh, liên tiếp hy sinh, đều không thể Khương Nghị hủy diệt viên tinh cầu kia, ngược lại để nó càng ngày càng cường đại. Sau đó thì sao đây? Thật sự nếu không tiến hành áp chế, sau đó nhất định là Khương Nghị sẽ dung hợp toàn diện chúa tể Ô Mông, thậm chí là chúa tể vạn giới. Còn có bí lực những cấm khu kia, đến lúc đó hắn với sức một mình, quét ngang toàn bộ vũ trụ. Bây giờ bọn hắn cũng không có hy vọng, sau này càng không có hy vọng. Nhưng, bọn hắn như thế nào đi khống chế? Chỉ có hủy diệt. Thừa dịp Khương Nghị còn không ổn định, cùng nhau chịu chết, cùng nhau hủy diệt. Bọn hắn tin tưởng hai chúa tể sụp đổ, tuyệt đối có thể mai táng Khương Nghị. Nhưng, cái chỉ dẫn này quá yếu ớt. Yếu ớt đến nỗi có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Rút lui sao? Từ bỏ sao? Sau đó thì sao? Còn có hy vọng nữa không? Pháp tắc của bọn hắn tiếp tục cuồn cuộn, vận mệnh, nhân quả, sinh mệnh, tử vong, kiếp nạn các loại, đều nở rộ đến cực hạn, kéo dài và chạm ra tư duy tạp nhạp, nhưng tư duy chủ lưu vẫn là bảo toàn tinh cầu như cũ. Cuối cùng sau 3 ngày trọn vẹn yên lặng, chúa tể Hằng Vũ cùng Vô Thiên chúa tể vẫn lựa chọn di chuyển dưới pháp tắc. Bọn hắn không có rút lui, cũng không có nhào về phía Khương Nghị, mà là nhằm vào hướng về phía cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang. Bởi vì vạn cổ cùng man hoang cũng là xông về bọn hắn. Nếu như riêng mình rút lui, lúc nào cũng có thể bị cuốn lấy, bọn hắn nhất định phải cường cường liên thủ, mới có thể đồng thời phá vây. Mà cũng nhất định phải liên thủ, nếu không phía sau thật chỉ có thể bị săn giết. Cấm khu hắc ám, cấm khu cực lạc, Tu La theo sát ở phía sau. Bọn hắn cũng không sợ hai cấm khu cùng hai chúa tể tập kết, bởi vì cấm khu cùng chúa tể tuyệt đối không thể nào thật sự liên hợp, một khi bọn hắn biểu hiện ra trạng thái chúa tể chủ công. Mà bọn vạn cổ lại vô lực cứu vớt, tất nhiên sẽ rút lui. 17 ngày sau khi cấm khu cực quang tại tiếp nhận bạo kích kéo dài, phạm vi lỗ trắng dần dần giảm bớt, ánh sáng tinh khiết bên trong triệt để bị màu đỏ như máu thay thế, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cho đến bị Khương Nghị đuổi kịp. Cấm khu cực quang một mực không hề từ bỏ chống lại, nhưng hắn phản kháng cơ hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Vừa mới bắt đầu là phong cấm cùng phá diệt đang quấy rầy hắn, để bí lực ách nạn xâm nhập. Đến sau đó, bí lực ách nạn cùng bí lực phá diệt bắt đầu quấy nhiễu, bí lực phong cấm bắt đầu phát uy. Cấm khu cực quang càng là hỗn loạn, tốc độ bị phong cấm càng nhanh, cho tới bây giờ cũng bắt đầu có xu thế yên lặng. Cấm khu cực quang chưa từng tuyệt vọng và vô lực giống như bây giờ, nhưng gặp phải chiến khu hắc ám kéo dài trùng kích, hắn đã không có hy vọng chạy thoát. Chiến khu hắc ám tiếp tục bước lên, cho đến khi xuất hiện ở trước mặt lỗ trắng. Lỗ trắng đã biến thành huyết động, vòng xoáy kinh khủng đã biến mất, cứ như vậy yên lặng lơ lửng ngay trước mặt. Nhưng Triệu Lệ không có vội vã đi đón quản. Khống chế bí lực đã đủ nhiều, lại cưỡng ép dung hợp sẽ có thể ảnh hưởng đến tinh cầu yếu ớt phía trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn một mực không có tiếp quản cấm khu quỷ bí. Mà giống như cấm khu quỷ bí, dung hợp trùng kích pháp tắc, năng lượng tịnh hóa của cấm khu cực quang cũng cần thận trọng khống chế, để tránh sinh ra ảnh hưởng không rõ đối với cấm khu hắc ám. Triệu Lệ mở rộng hai tay, ôm lấy cấm khu cực quang yên lặng, đang kéo dài khởi xướng trùng kích, áp chế nguyên lực cực quang bên trong, đồng thời kéo lấy Khương Nghị, đi đến chiến trường hoàn toàn mới sắp bộc phát. Sau khi xem đến phần giải quyết, Khương Nghị cũng bắt đầu yên tâm dung hợp vạn đạo pháp tắc. Vạn cổ, man hoang, hằng vũ, vô thiên nhìn thấy cấm khu cực quang dễ dàng bị khống chế như vậy, bọn hắn cảm thấy may mắn khi mình không có mạo hiểm, đồng thời cũng đều cảm nhận được sợ hãi. Trước đó ách nạn và tẫn hư còn chống lại mấy tháng, cấm khu cực quang đã vậy còn quá dễ dàng bị áp chế. Bọn hắn cũng bắt đầu tăng tốc tập kết, nhất định phải chạy khỏi nơi này trước khi Khương Nghị truy sát tới. Đánh cược lần cuối, Tu La và cửu tướng kéo lấy tinh cầu gần như sụp đổ, gian nan kích phát ra lực lượng thời không, đuổi theo Hằng Vũ cùng Vô Thiên đang chạy trốn. Hai tháng sau, đối mặt với cấm khu vạn cổ và cấm khu man hoang, chúa tể Hằng Vũ cùng chúa tể Vô Thiên thành công hội hợp. Cấm khu vạn cổ là lôi vân bạo động, tốc độ cực nhanh. Chúa tể Hằng Vũ thì có khuynh hướng pháp tắc loại ánh sáng, tốc độ cũng rất nhanh. Do hai người bọn họ chỉ dẫn, đã rõ ràng kéo ra cùng khoảng cách truy binh ở phía sau. Nhưng sau khi cấm khu hắc ám cùng con trai hắc ám dung hợp, lỗ đen quét sạch hơn 1 tỷ dặm, mặc dù bị kéo dài khoảng cách, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại theo đuổi không bỏ. Thời gian thiên đao của Tu La đã nát, nhưng uy lực thời gian vẫn còn, huống chi còn có chí tôn pháp tắc như cửu tướng thế này, bọn hắn bị kéo dài khoảng cách, lại không thật sự hất ra, vẫn như cũ duy trì phạm vi công kích nhất định. Vạn cổ cùng Hằng Vũ không lo được nhiều như vậy, vừa mới hội minh đã liền dùng tốc độ cao nhất di chuyển, dùng hết khả năng tiếp tục kéo dài khoảng cách. Nghĩ biện pháp một chút, Khương Nghị đang khôi phục, cho hắn thời gian 2-3 năm thì có khả năng dung hợp Ô Mông, đến lúc đó không chỉ có thực lực tăng cường, tốc độ khẳng định sẽ còn phóng đại. Nhưng trong 2-3 năm chúng ta không thể nào hoàn toàn hất bọn hắn ra. Cấm khu man hoang cảm thấy bây giờ mình lại yếu thế trước nay chưa từng có, thời khắc thế này cũng không cần lại bận tâm mặt mũi. Hằng Vũ, Vô Thiên, các ngươi không thể sinh ra liên hệ pháp tắc cùng vũ trụ sao? Chỉ dẫn cho chúng ta một con đường sống. Cấm khu vạn cổ cũng đang khẩn trương. Cho dù tốc độ bọn họ lại nhanh, nhưng cũng đều khó có khả năng trong 2-3 năm triệt để biến mất từ trong phạm vi cảm giác của đám người Tu La, chỉ cần đối phương có thể nhìn thấy bọn hắn, thì có thể không ngừng chỉ dẫn cho Khương Nghị. Thời gian kéo dài càng lâu, Khương Nghị càng là cường đại, sau đó, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải triệt để thoát khỏi đuổi bắt, nhất định phải trốn đến địa khu bí ẩn chỉnh đốn, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này chúa tể Vô Thiên đáp lại, nếu như chúng ta có thể cảm giác pháp tắc vũ trụ, cũng không trở nên luân lạc tới tình trạng bây giờ. Cấm khu vạn cổ gào thét, vậy thì chờ chết đi. Chết chung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chúa tể Hằng Vũ nói, muốn triệt để thoát khỏi bọn hắn, đã không thể nào. Ta đây có 2 đề nghị. Cấm khu vạn cổ cùng man hoang cấm khu đồng thời gào thét, phương pháp gì? Nói thẳng. Đừng thừa nước đục thả câu. Chúa tể Hằng Vũ nói. Đề nghị đầu tiên, quay giáo một kích. Bây giờ Khương Nghị rất suy yếu, tốc độ di chuyển chậm hơn, bây giờ cách nơi này chừng 5 tỷ dặm. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này, trọng thương những truy binh Tu La kia. Cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang đồng thời chuyển hướng ý thức đến lỗ đen, nhưng ngay sau đó lại chuyển hướng đến chỗ Tu La và cửu tướng nơi đó. Muốn giải quyết lỗ đen, độ khó cực lớn. Áp chế và uy hiếp của lỗ đen đối với loại tinh cầu như Hằng Vũ và Vô Thiên này, cơ hồ là chí mạng. Huống chi cấm khu hắc ám đã dung hợp cùng con trai hắc ám, năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố. Cho dù là bọn hắn tứ phương liên thủ, cũng rất khó hủy đi lỗ đen trong thời gian ngắn. Nhưng tình huống của Tu La và cửu tướng nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng hỏng bét, đã nhanh muốn nát. Nếu như bọn hắn có thể liên thủ đụng tới, nói không chừng có thể triệt để phá hủy bọn hắn, thậm chí có hy vọng giải cứu chúa tể vạn giới. Nhưng bọn hắn vừa mới nảy mầm kích động, rất nhanh đã liền dập tắt. Trước đó bọn hắn đánh đầu thắng đó, không cần ra tay, chỉ mỗi con rối của bọn hắn cũng đã có thể uy chấn vũ trụ. Trước đó bọn hắn không sợ hãi, cường hãn bí lực vũ trụ có thể trực tiếp uy hiếp tinh cầu cấp chúa tể. Trước đó bọn hắn chưa hề biết hủy diệt là cái gì, chưa hề biết thời gian lại là cái gì. Lúc trước, bọn hắn đứng tại đỉnh cao của vũ trụ này, cường hãn đến tịch mịch mà nhàm chán, tự tin và thong dong có không gì sánh được. Bây giờ thì thế nào? Bọn hắn lo lắng trùng điệp, càng không có chiến ý. Nếu quả như thật sự có thể triệt để phế đi Tu La cùng cửu tướng, cấm khu hắc ám cũng không dám lại đuổi theo. Nếu như có thể triệt để phá tan Tu La cùng cửu tướng, cấm khu cực lạc đều có thể đào ngũ. Nhưng, có thể làm được sao? Nhìn tư thái của Tu La cùng cửu tướng, mặc dù xác thực rất phế bỏ, nhưng thật sự có thể triệt để phế bỏ sao? Dù sao cấm khu cực lạc cũng không có bị thương. Cho dù là có hy vọng triệt để phế bỏ, có thể phế bỏ trước khi cấm khu hắc ám đuổi tới sao? Nếu như phế không xong, vòng xoáy khủng bố quét sạch 1 tỷ dặm của cấm khu hắc ám sẽ xâm nhập tới. đến lúc đó triệt để tiếp quản chúa tể vạn giới bên trong cấm khu cực lạc. Cấm khu cực lạc không cố kỵ gì mà ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Lại suy nghĩ sâu xa hơn, coi như có thể phế bỏ trước khi cấm khu hắc ám đuổi tới, ai có thể cam đoan Tu La cùng cửu tướng sẽ không tới sụp đổ, kéo lấy bọn hắn chôn cùng. Bọn hắn miên man bất định, lại lo lắng trùng điệp, cuối cùng đều lấy trầm mặc biểu thị lấy thái độ của mình. Dù sao, thành đương nhiên tốt nhất, thất bại, khoảng cách an toàn bọn hắn thật vất vả mới kéo ra sẽ muốn phế đi. Kỳ thật Hằng Vũ càng hy vọng có thể liên thủ hai cấm khu giết tới hồi mã thương, nhưng vạn đạo pháp tắc của hắn không ra cho được chỉ dẫn trực tiếp, hai pháp tắc là vận mệnh cùng nhân quả, cũng không ngừng cho hắn rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Sau khi kéo dài trầm mặc, chúa tể Hằng Vũ lại mở miệng, phương pháp thứ hai, đi Hoang Nguyên. Hoang Nguyên, thời điểm Hằng Vũ nhắc đến cái từ ngữ này, bất luận là vạn đạo pháp tắc của chúa tể Vô Thiên, hay là ý thức của cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang, đều xuất hiện ba động lạ kỳ. Tựa như bị đề tỉnh trong lúc bất chợt, lại như bị một loại năng lượng thần bí nào đó dẫn đường. Bọn hắn vậy mà đều sinh ra một cảm giác nóng bỏng và kiên định nào đó. Chúa tể Hằng Vũ ngóng nhìn vũ trụ hắc ám vô biên, nói, các ngươi đều rất rõ ràng tình huống đặc biệt của Hoang Nguyên. Lúc trước Khương Nghị từng chặn đánh Thương Thiên đuổi bắt tại nơi đó. Nếu như chúng ta chạy đến nơi đó, sẽ có thể bức lùi bọn cấm khu hắc ám, cũng có thể để Khương Nghị kiêng kỵ. Sau đó thì sao? Tất cả pháp tắc trong chúa tể Vô Thiên, đều như là nhận một loại dẫn dắt rõ ràng nào đó, lại cho ra chỉ dẫn mãnh liệt lao tới Hoang Nguyên. Chúa tể Hằng Vũ trầm mặc một lát, nói, từ nơi này đến Hoang Nguyên, mấy chục tỷ dặm. Nếu như Khương Nghị không thể khôi phục trong thời gian ngắn, chúng ta có khả năng triệt để kéo ra một khoảng cách an toàn, sau đó lợi dụng tình huống đặc biệt tại Hoang Nguyên ngăn cách dò xét, đi tới nơi khác trong vũ trụ, che giấu. Nếu như vẫn bị gắt cao cắn chặt, chúng ta sẽ ở chỗ này gây ra hỗn loạn, xem xét Hoang Nguyên phản ứng. Sau đó nhìn tình huống cùng bọn người Khương Nghị đàm phán. Ta biết các ngươi rất kháng cự đàm phán, nhưng tình cảnh chúng ta bây giờ đều đã bày ở nơi này. Hoặc là giấu đi, hoặc là đàm phán. Nhưng bất luận là giấu đi hay đàm phán, cũng đều cần một điều kiện đặc biệt. Hoang Nguyên, hẳn là có thể cho chúng ta một điều kiện như thế này. Đi Hoang Nguyên, chúa tể Vô Thiên tuân theo pháp tắc chỉ dẫn, đồng ý với đề nghị của chúa tể Hằng Vũ. Cấm khu vạn cổ cùng man hoang đều đang trầm mặc, sau một lúc cũng công nhận phương pháp này của chúa tể Hằng Vũ. Dù sao, bây giờ bọn hắn thật sự không có biện pháp khác. Nhưng, Hoang Nguyên, bọn hắn biết nơi đó rất đặc thù, cũng biết nơi đó chiếm cứ năng lượng thần bí. Nhưng cụ thể đặc thù tới trình độ nào, lại thần bí tới trình độ nào, bọn hắn không nắm chắc được gì. Rốt cuộc có thể uy hiếp được Khương Nghị hay không? Tăng thêm tốc độ, không cần thư giãn, có thể hất ra đương nhiên là tốt nhất. Nếu như thoát không nổi, cũng không nhất định phải ở lại Hoang Nguyên. Trước tiên có thể xem xét năng lượng nơi đó, thích hợp bàn lại phán. Không được thì tiếp tục xông những phương hướng khác, lại tìm kiếm những biện pháp khác. Chúa tể Hằng Vũ nở rộ lên ánh sáng bành trướng, tăng tốc xông về phía trước. Pháp tắc của chúa tể Vô Thiên một lần nữa có khuynh hướng thời không, tốc độ không kém gì chúa tể Hằng Vũ. Cấm khu vạn cổ thì kéo theo cấm khu man hoang, lấy vạn đạo lôi chiều mở đường, đi Hoang Nguyên. Cấm khu hắc ám, Tu La đều ra sức truy kích. Bản ý là liên thủ cấm khu hắc ám vây khốn đám người Hằng Vũ, không nghĩ tới đều thời khắc thế này, vạn cổ cùng Hằng Vũ lại còn có thể liên hợp lại. Nhưng bọn hắn kiên trì đến bây giờ, tuyệt đối không thể nào cứ thả bọn họ chạy như vậy. Chỉ cần có thể gắt gao cắn chặt, không mất dấu là được. Khương Nghị có thể nhanh chóng khôi phục trong lúc tiến lên, sau đó tăng tốc đuổi kịp. Đến lúc đó, chỉ cần Khương Nghị có thể khôi phục lại đỉnh phong, tự mình đã có thể săn giết đám Hằng Vũ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng, bảy tháng, mới đầu đám người cấm khu hắc ám đuổi còn rất bình thường. Ngoại trừ rung động tốc độ của đối phương, cùng vẻ mệt mỏi của mình ra thì cũng không có cảm xúc khác, chính là buồn bực đuổi theo, nắm chặt thời gian chữa trị thương thế của mình, tích xúc năng lượng hoàn toàn mới. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn sang Khương Nghị còn ở đó hay không, tình huống thì thế nào. Nhưng, sau khi đuổi 10 tháng cửu tướng đã nhận ra nguy cơ đầu tiên, là vạn đạo pháp tắc cường thịnh cấp ra dự cảm nguy cơ. Ở đâu ra nguy cơ? Bây giờ rõ ràng đang đuổi bắt, lại không để cho khoảng cách kéo đến quá rộng, Khương Nghị nơi đó cũng không có tụt lại phía sau, ưu thế chiến cuộc là đang ở bên bọn hắn. Chẳng lẽ vạn cổ cùng Hằng Vũ còn đang chuẩn bị phản kích? Như thế chưa từ bỏ ý định sao? Nhưng, bọn hắn lại có thể chuẩn bị ra dạng phản kích gì? Dạng phản kích gì lại có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ? Cửu tướng cẩn thận thôi diễn, nếm thử sinh ra va chạm cùng pháp tắc vũ trụ, nhưng dính đến cách cục vũ trụ tương lai, nơi khác thôi diễn không có ra bất kỳ hình ảnh rõ ràng gì. Giữ vững tinh thần. Bọn hắn muốn phản kích. Cửu tướng nhắc nhở khiến Tu La rất ngạc nhiên. Phản kích? Với cục diện bây giờ, không sợ bị bọn hắn dây dưa kéo lại, sau đó bị Khương Nghị đuổi tới tuyệt sát. cấm khu hắc ám cùng cấm khu cực lạc cũng có chút kinh ngạc. Không phải cơ bản đã kết thúc rồi à, còn muốn phản kích? Là ai chấp nhất như thế? Là ai điên cuồng như vậy? Nhưng, dưới loại cục diện bây giờ này, muốn phản kích, nhất định là toàn bộ đồng ý, sau đó cùng nhau chấp hành. Dạng gì phản kích có thể được đến vạn cổ, man hoang, hằng vũ cùng vô thiên kiên định duy trì? Bọn hắn cố gắng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng thực sự nghĩ không ra. Trừ phi bọn hắn làm ra chuẩn bị hy sinh, phải dùng bọn người hằng vũ hy sinh, kéo lấy Tu La, cửu tướng và cả đám chôn cùng. Cẩn thận quan sát bọn hắn. Đều phải nghĩ có khả năng bọn hắn đang chọn lựa chiến thuật. Tu La và đám người toàn bộ giữ vững tinh thần, vừa đuổi theo vừa cảnh giác. Một tháng hai tháng đảo mắt đã là nửa năm trôi qua. Bọn người cấm khu vạn cổ ở trước mặt bọn hắn ngoại trừ giữ vững tốc độ kinh người ra, thì cũng không có bất cứ dấu hiệu phản kích nào. Khoảng cách đang không ngừng kéo dài, khoảng chừng 2 tỷ dặm. Khoảng cách như vậy không thích hợp để phản kích, càng không thích hợp để tập kích. Bọn hắn không có bất kỳ dấu hiệu giảm tốc độ nào cả, vẫn luôn đang xông về phía trước, đây là cái chiến thuật gì? Tu La đều rất kỳ quái, không phải có nguy cơ sao? Nguy cơ ở đâu? Lấy khoảng cách như vậy, nếu như lại chuyển hướng giết trở lại, bọn hắn bên này có đầy đủ thời gian bố trí phản kích, ứng phó tập kích. Cái này không hợp tình lý. Nhưng, cho tới bây giờ không chỉ có vạn đạo pháp tắc của cửu tướng chỉ dẫn nguy cơ, ngay cả vạn đạo pháp tắc của Tu La cũng bắt đầu cảnh giác. Ở đâu ra nguy cơ? Bọn hắn cũng không dám chủ quan. Hai viên tinh cầu cho ra chỉ dẫn nguy cơ, nói rõ quả thật tồn tại nguy cơ, mà còn rất nghiêm trọng. Bọn hắn muốn nhờ ngoại lực. Nhưng năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ trừ cấm khu thì chính là chúa tể, đều tụ tại chúng ta nơi này. Sau khi nói xong, ý thức chủ nhân cực lạc đột nhiên ba động kịch liệt, hoang nguyên, hoang nguyên. Vạn đạo pháp tắc của cửu tướng, cùng Tu La không bị khống chế nở rộ lên ánh sáng mênh mông, từ vận mệnh, nhân quả, đến sinh mệnh, tử vong, lại đến trật tự cùng kiếp nạn, vân vân tất cả pháp tắc đều giống như nhận lấy xúc động, ánh sáng bành trướng phát khởi va chạm, chỉ dẫn ra rõ ràng phương hướng mãnh liệt hoang nguyên. Phương hướng của bọn hắn đúng là hoang nguyên. Đối với vũ trụ, cấm khu hắc ám là quen thuộc nhất. Không cần chỉ dẫn hay tiêu ký hắn cũng có thể xác định được phương vị. Rốt cuộc bọn người cửu tướng cũng hiểu rõ. Đây là muốn đi hoang nguyên, mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù nơi đó khởi xướng phản kích. Nếu như năng lượng hoang nguyên đầy đủ mạnh, đám người cấm khu vạn cổ sẽ có thể mượn nhờ bạo động nơi đó, bức bách truy kích nơi này thả chậm tốc độ, thậm chí là rút lui. Nhưng bọn hắn khẩn trương, thật sự khẩn trương. Chỉ sợ đám người cấm khu vạn cổ, chỉ là nghĩ lúc trước đến Khương Nghị mượn nhờ hoang nguyên. Kinh sợ lui chúa tể Thương Thiên cùng chúa tể Ô Mông, nhưng bọn hắn cũng biết ý nghĩa đặc thù của hoang nguyên, cùng với năng lượng khủng bố ẩn chứa ở nơi đó. Nơi đó tương đương với tế đàn mà vũ trụ bày xuống, chờ đợi tế phẩm cuối cùng lên đài. Một khi tế phẩm lên đài, hoang nguyên sẽ tỉnh lại vũ trụ. Nhắc nhở Khương Nghị, bọn hắn đang tăng tốc đi hoang nguyên. Cửu tướng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ cũng không phải thời điểm đụng hoang nguyên, bọn hắn càng không thể khai chiến gần hoang nguyên. Nếu không nhất định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn không tưởng tượng được. Nhưng, tốc độ của bọn vạn cổ quá nhanh, lấy tình huống bọn hắn bây giờ căn bản là đuổi không kịp. Đuổi không kịp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiến lên. Hoang nguyên. Thời điểm Khương Nghị nghe được cực lạc truyền âm, vạn đạo pháp tắc xuất hiện nhấc lên trên phạm vi lớn. Trải qua một năm rưỡi điều trị, hắn đã triệt để dung hợp pháp tắc của Ô Mông, ngay cả tinh cầu Ô Mông cũng đều đã dung hợp được 2/3. Chiến khu hắc ám phía sau càng là đã được khôi phục hơn phân nửa. Đối với khống chế bí lực đều trở nên thuần thục hơn. Hắn cũng bắt đầu chuẩn bị tăng tốc đuổi theo. Thế mà lại bất chợt nghe được tin dữ như thế này. Hoang nguyên. Đó là nơi hắn vừa mới xác định, là nơi tuyệt đối không thể đụng vào trước mắt, thậm chí cũng không thể tới gần. Dựa theo suy đoán của hắn, cái gọi là kỷ nguyên tiên cổ, chính là tất cả cấm khu cùng tinh cầu khai chiến toàn diện. Trong quá trình khai chiến, pháp tắc của tinh cầu cấp chúa tể, cùng bí lực của cấm khu tiếp tục cộng minh cùng toàn bộ vũ trụ, giống như là chống trận dồn dập. Xúc động ý thức chủ nhân vũ trụ, tỉnh lại nó từ trong lúc ngủ say vô tận. Cuối cùng cái gọi là người thắng cuộc sẽ tiếp nhận vũ trụ thụ chỉ dẫn, tiến về hoang nguyên tế hiến. Một khắc này, chủ nhân vũ trụ thật sự thức tỉnh, cũng để vũ trụ trở về với con số 0. Trong khoảng thời gian này bọn hắn liên tục ác chiến đã là gõ chống trận, chủ nhân vũ trụ đã bắt đầu thức tỉnh. Nếu như lúc này xông vào hoang nguyên, vô cùng có khả năng để hoang nguyên toàn diện tỉnh lại, sau đó nhìn thấy kẻ không nên tồn tại như hắn đây, tiến tới triệt để thanh lý vũ trụ. Khương Nghị ngóng nhìn bọn người cấm khu vạn cổ đang đi xa trong thâm không. Lấy tốc độ liều mạng của bọn hắn, coi như Tu La và cửu tướng, lại cố gắng đều khó có khả năng ngăn lại trước khi bọn hắn đến hoang nguyên. Chỉ cần ngăn không được, bọn hắn liền có thể đến hoang nguyên. Biện pháp bảo đảm nhất chính là không đuổi, để đám vạn cổ buông lỏng cảnh giác, không còn chạy tới hoang nguyên, mà là giấu đi đến nơi khác. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ rất khó tìm tới bọn hắn trong thời gian ngắn, chớ nói chi là săn giết. Thời gian sẽ chỉ kéo dài lãng phí thêm. Huống chi Tu La và cả đám ngừng ở nơi này, đám người vạn cổ thật sẽ không lại chạy sao tới hoang nguyên sao? Đúng rồi, vũ trụ thụ đâu? Nơi này đều muốn điên rồi, vũ trụ thụ không thể nào không có chú ý. Ta đều đã dung hợp hai chúa tể, khống chế ba cấm khu, trấn áp hai cấm khu. Còn có Tu La, cửu tướng, cực lạc, hắc ám bọn hắn phối hợp, thắng cục đã khóa chặt, còn kém trận săn giết sau cùng. Vũ trụ thụ sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Khương Nghị cẩn thận cảm giác vũ trụ, tìm kiếm lấy tung tích vũ trụ thụ. Mặc dù đây là trận chiến tranh của hắn, nhưng tương tự cũng là trận đánh cược của vũ trụ thụ. Cho dù vũ trụ thụ không thể nào trực tiếp nhúng tay, nhưng đã đến bây giờ, dù sao cũng nên bày tỏ một chút. Pháp tắc của Khương Nghị va chạm ra ý thức, truyền đến chủ nhân cực lạc, thông báo bọn người Tu La, chậm dần tốc độ, đừng lại bức bách quá độ. Lại di chuyển tới chúa tể vạn giới. Ta muốn dung hợp hắn. Tu La và mọi người thật sự đã mệt mỏi, cũng không dám đuổi quá gần. Sau khi được Khương Nghị liên hệ thì cũng nhanh chóng chậm tốc độ lại, càng phóng nhiều tinh lực tới bên trên chỉnh đốn cùng điều trị. Cấm khu cực lạc nhanh chóng di chuyển, mang theo chúa tể vạn giới bị tiếp tục bạo kích phá thành mảnh nhỏ ở bên trong, cùng bọn người Tần Hạo muốn điên rồi, đi đến chỗ Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị dùng thời gian 3 tháng, dung hợp toàn bộ 1/3 còn lại tinh cầu Ô Mông. Dung hợp tinh cầu khó có được là bắt đầu. Càng là về sau, càng là thuận lợi, tốc độ cũng được tăng lên gấp đôi. Dạ An Nhiên, Thiên Hậu thử liên hệ với vũ trụ thụ. Sau khi nói xong, Khương Nghị liền ôm lấy chúa tể vạn giới, bắt đầu dung hợp toàn diện. Hình dáng của chúa tể vạn giới là tinh cầu, lúc bình thường xung quanh là thủy triều hỗn độn bàng bạc 350 triệu dặm, tràn ngập năng lượng không gian không có gì sánh kịp, nhưng bây giờ bất luận nội bộ hay là bên ngoài, đều bị dày vò không sai biệt lắm. Cả viên tinh cầu tựa như là quả trứng gà lột ra. Tuy nhiên quả trứng gà này đã rách nát không chịu nổi. Hỗn độn thụ của Dạ An Nhiên bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn thử sinh ra liên hệ cùng vũ trụ thụ. Thiên Hậu thì thôi động nhân quả tỏa liên, cảm ngộ vũ trụ đại thế, tìm kiếm bóng dáng vũ trụ thụ. Khương Nghị cũng không phải muốn kêu gọi vũ trụ thụ ra thật, hoặc là mệnh lệnh vũ trụ thụ làm cái gì đó. Lấy trí tuệ của vũ trụ thụ, có nên ra tay hay không, tự nhiên có tính toán, lúc nào ra tay, cũng có chuẩn bị. Khương Nghị làm như thế, chỉ là muốn nhắc nhở vũ trụ thụ. Lại không ra tay, thì sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu quả thật muốn ra tay, thì hãy tranh thủ thời gian ra tay, đừng có lại lề mề. Chủ nhân cực lạc không hề rời khỏi, không ngừng phóng xuất ra ý chí bí lực, xâm nhập và áp chế pháp tắc của tinh cầu vạn giới, để tránh viên tinh cầu chúa tể. Này tại thời khắc cuối cùng đột nhiên làm ra cái cử động khác thường gì đó. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng bọn hắn không đánh cược nổi. Triệu Lệ bên trong chiến khu hắc ám cũng kích phát ra bí lực phong cấm, giam cấm năng lượng của tinh cầu vạn giới. Một cái áp chế pháp tắc, một cái áp chế năng lượng, để tinh cầu vạn giới đã rách nát không chịu nổi bắt đầu hòa tan, trong cơn ngủ say bên. Khương Nghị bắt đầu tiếp quản pháp tắc. Bởi vì dung hợp vạn đạo pháp tắc của Ô Mông, pháp tắc đã cường thịnh đến gấp bội, khống chế pháp tắc của vạn giới, không thể nghi ngờ sẽ trở nên thoải mái hơn, thuận lợi hơn. Khi Khương Nghị ở nơi này điều chỉnh chiến thuật, không lâu sau đó, đám người cấm khu vạn cổ, bỏ mạng chạy trốn nơi xa rõ ràng chú ý tới tốc độ truy binh đang chậm dần. Đây là muốn từ bỏ. Hay thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Cấm khu vạn cổ cũng bắt đầu chậm dần tốc độ, cũng không phải lười biếng, tự đại, mà là thật sự mệt mỏi. Bọn hắn tiêu hao và tổn thương, mặc dù không rách nát không chịu nổi giống Tu La như thế, nhưng cũng đều là vô cùng nghiêm trọng. Nếu truy binh đã chậm lại, bọn hắn cũng hơi chậm dần tầm 5-3 tháng, điều chỉnh, sau đó lại toàn diện tăng tốc. Đúng, chỉ cần 5-3 tháng. Tầm 5-3 tháng, cũng không tính cái gì. Bọn hắn đều trầm mặc tiếp tục đi đường. Cũng bắt đầu chuyển rời tinh lực đến bên trên chỉnh đốn điều trị. Nhưng, loại chậm dần này chỉ kéo dài sau 2 tháng ngắn ngủi, một mảng ánh sáng hừng hực đột nhiên nở rộ, chiếu rọi đội ngũ Tu La cùng cửu tướng, cũng hấp dẫn đám người cấm khu vạn cổ chú ý. Đó là cái gì? Cấm khu vạn cổ, cấm khu man hoang, chúa tể hằng vũ, chúa tể vô thiên, lần lượt nhìn lại ngoài thâm không 2 tỷ dặm. Nơi đó là tinh cầu cửu tướng và Tu La ảm đạm lại rách nát, đang từ từ dừng di chuyển lại. Phía sau là vòng xoáy lỗ đen mênh mông thâm thúy, đang áp chế phạm vi, lại trước sau duy trì khoảng cách an toàn. Nhưng ngay lúc cửu tướng Tu La cùng khu vực trong bóng tối, đột nhiên tách ra hào quang cực kỳ rực rỡ. Giống như là một vòng mặt trời đột nhiên rơi xuống, chiếu sáng tinh cầu rách nát của hai vị chúa tể, cũng chiếu thấu vòng xoáy hắc ám kinh khủng của cấm khu hắc ám. Khương Nghị sao? Không phải. Hắn hẳn là còn ở phía sau. Chúa tể vạn giới sụp đổ. Không phải. Tinh cầu sụp đổ là nổ tung giống như ánh sáng. Vạn giới đã bị cấm khu cực lạc đưa đến chỗ Khương Nghị, không thể nào là vạn giới. Ánh sáng thật mạnh. các ngươi nhìn kỹ, trong ánh sáng giống như có một chút điểm đen. Đám người cấm khu vạn cổ trầm mặc thật lâu, cho đến khi ánh sáng bắt đầu tụ tập, cường giả thần bí hiển hiện hình dáng, bọn hắn đều la lên đầy khiếp sợ, vũ trụ thụ. Đó là vũ trụ thụ. Hắn mang đến cái gì? Vũ trụ thụ vượt qua thời không giáng lâm chiến trường, thân hình khổng lồ nguy nga ngàn vạn dặm, khí tượng chấn thế, hoa mỹ vô hạn, cành cây tráng kiện tùy tiện mở rộng mấy trăm vạn dặm mênh mông, mà ở trên phiến lá thì toát ra từng viên tinh cầu nhỏ giống như tinh thần. Hắn vừa mới giáng lâm, năng lượng hỗn độn mãnh liệt cũng đã lao nhanh ra thâm không mênh mông, đánh thẳng vào hai viên tinh cầu Tu La cùng cửu tướng trước mặt, để bọn hắn lại có một loại cảm giác thần kỳ ấm áp thư sướng, như gió xuân hiếm thấy. Nhưng, Tu La cùng cửu tướng cũng không thèm để ý cái này, mà là vũ trụ thụ tăng lên chạc cây quấn quanh từng quả cầu đen kia. Trên chạc cây và phiến lá của vũ trụ thụ nhảy vọt giọt nước là tinh cầu thần cấp, đây đều là mọi người đều biết, chẳng có gì lạ. Nhưng lần này, rất nhiều chạc cây vậy mà đều quấn quanh lấy hắc cầu, giống như là từng quả trái cây màu đen, treo đầy vũ trụ thụ. Số lượng nhiều đạt 20 viên trở lên. Lỗ đen. Tu La cùng cửu tướng trước tiên đã đoán được những trái cây kia, đó rõ ràng là từng cái lỗ đen. Ở đâu ra nhiều như vậy lỗ đen? Chẳng lẽ là những tinh cầu thiên đế cùng các thiên đế sụp đổ kia? Tu La và cả đám người đều hoảng hốt. Dữ dội như thế sao? Lỗ đen còn có thể di chuyển. Đó cũng không phải là thứ có ý thức, như con trai hắc ám cùng cấm khu hắc ám như thế này. Khu vực các thiên đế sụp đổ đi ra chính là năng lượng, là vết sẹo vũ trụ, vô cùng không ổn định, mà lại còn vô cùng táo bạo. Bất kỳ vật chất gì tùy tiện đến gần đều sẽ vô tình bị xé rách và thôn phệ. Huống chi là hơn 20 cái lỗ đen tụ tập tại khu vực này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghẹt thở. Vậy mà vũ trụ thụ lại kéo từng cái đến đây. Vậy mà lỗ đen lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Cho dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, những cũng đều khó mà tin tưởng vào con mắt mình. Quá rung động. Thật không thể tin hơn. Khương Nghị ngóng nhìn đến một màn này đều sửng sốt mấy lần. Vũ trụ thụ một mực không có xuất hiện, thì ra ở phía sau thu thập lỗ đen rồi. Lỗ đen còn có thể thu thập, còn có thể mang theo chạy khắp nơi trong vũ trụ. Lỗ đen trên vũ trụ thụ vậy mà cũng không xoay tròn, cũng không dẫn dắt năng lượng, cứ yên lặng treo như vậy. Rốt cuộc vũ trụ thụ cường đại đến cỡ nào? Nhưng, vũ trụ thụ ra tay. Quả nhiên đã ra tay. Mặc dù đúng là không có trực tiếp can thiệp vào chiến tranh, nhưng phương thức như vậy so mong muốn vẫn mạnh hơn rất rất nhiều. Sau khi vũ trụ thụ giáng lâm, chạc cây lay động mãnh liệt, vung lên từng quả trái cây. Mỗi quả trái cây đều là nở rộ ngũ hành thụ, thậm chí là hỗn độn thụ, dẫn dắt khí tức hỗn độn cả viên vũ trụ thụ, tuôn hướng tinh cầu cửu tướng. Cửu tướng lập tức mở rộng không gian hỗn độn mỏng manh xung quanh ra, nhận lấy quà tặng của vũ trụ thụ. Từng luồng năng lượng hỗn độn, chí thuần chí tịnh, tràn vào tinh cầu cửu tướng rách nát, bổ sung năng lượng khô kiệt. Ngay sau đó, từng luồng lỗ đen theo chạc cây huy động, đánh về phía cấm khu hắc ám xa xa. Cấm khu hắc ám lập tức thả ra con trai hắc ám. Hắn đã không cần quá tăng cường, cơ hội như vậy có thể cho con trai hắc ám. Con trai hắc ám rời khỏi cấm khu, lập tức xoay tròn ra vòng xoáy mãnh liệt, nhận lấy từng viên lỗ đen thiên đế cấp. Cùng lúc đó, vũ trụ thụ rủ xuống từng sợi mê quang, xen lẫn thành từng hình ảnh thời gian hoa mỹ, tràn vào đến trong tinh cầu chúa tể Tu La. Tu La nhanh chóng rộng mở thời gian trường hà trong tinh cầu, tiếp nhận khí tức thời gian nồng đậm lại cường thịnh, bắt đầu tái tạo thời gian thiên đao. Vũ trụ thụ, chúa tể hằng vũ, vô thiên chúa tể, đều tức giận gào thét. Vũ trụ thụ lại công khai nhúng tay cuộc hỗn chiến này, thậm chí là tận hết sức lực trợ giúp bọn người Khương Nghị. Bọn hắn khó có thể hiểu được. Không phải vũ trụ thụ hoàn toàn trung lập sao? Vậy mà lại nhúng tay vào tại thời khắc đặc thù này. Cái này không phải trợ giúp Khương Nghị, quả thực là muốn đưa hai hành tinh bọn họ vào chỗ chết mà. Vì sao? Rút lui. Đi hoang nguyên. Cấm khu vạn cổ cùng cấm khu man hoang không lo được điều trị, giống như nổi điên xông về phía trước. Vũ trụ thụ tiếp tế ngoài ý muốn, để Tu La cùng cửu tướng đều nhanh chóng khôi phục, càng làm cho phạm vi lỗ đen của con trai hắc ám được bành trướng. Đuổi. Tu La cùng cửu tướng không có ở lại khôi phục, mà sau khi tiếp nhận tẩm bổ thì tiếp tục đuổi theo, một bên đi đường một bên điều trị. Cửu tướng khôi phục, để vạn đạo pháp tắc cả viên tinh cầu một lần nữa tỏa sáng sức sống, nhất là thời gian cùng không gian pháp tắc, cơ hồ giao hòa cùng thời không pháp tắc trong toàn bộ vũ trụ. Đây tuyệt đối là vấn đề mà tinh cầu cấp chúa tể khác chỉ có thể nhìn mà thèm. Tu La tái tạo thời gian thiên đao, cuồng dã phách trảm, mở ra thời gian mê quang, siêu thoát ra gông cùng xiềng xích không gian, hành tẩu tại trường hà thời gian phiêu miểu, ngược dòng mà tiến. Cấm khu hắc ám cũng nuốt con trai hắc ám vào, để hắn ở bên trong mạnh lên, mình thì nhanh chóng đuổi theo tốc độ của Tu La cùng cửu tướng, truy kích bọn vạn cổ đang chạy trốn. Khương Nghị tăng tốc bước lên, do chiến khu hắc ám kéo lấy tinh cầu Khương Nghị oanh oanh liệt liệt xông về phía trước. Mình thì ôm chặt chúa tể vạn giới, được Cực Lạc phối hợp dung hợp với tốc độ cao nhất. Vũ trụ thụ nở rộ lên cường quang lóa mắt, thân hình dần dần phiêu miểu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tới đột ngột, đi đến dứt khoát. Hắn không giao lưu cùng Khương Nghị, cũng không có trực tiếp giao tài nguyên cho Khương Nghị, vì chính là không muốn thời khắc đặc thù nhất này, sinh ra quá nhiều giao lưu cùng tồn tại đặc thù nhất là Khương Nghị đây, để tránh chạm tới tiên tôn đang thức tỉnh. Sau khi biến cố ngắn ngủi xảy ra, cuộc truy đuổi lại được mở ra một lần nữa. Phía trước chạy trốn càng khởi kình, phía sau đuổi theo càng ngày càng tấn mãnh. Nhất là cửu tướng cùng Tu La liên hợp thời gian, để bọn hắn đã không chỉ là trùng kích ở trong thời điểm này, mà còn siêu thoát ra thời không hạn chế. Trước đó là phía trước dần dần kéo ra khoảng cách cùng phía sau, bây giờ là phía sau dần dần rút ngắn chênh lệch cùng phía trước. Mà, phía sau khôi phục càng ngày càng mạnh, phía trước tiêu hao càng lúc càng lớn. 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 11 tháng. Chênh lệch của hai bên càng lúc càng ngắn. Bọn người chúa tể Hằng Vũ vội vàng sao động, tức giận, lại là chuyện vô bổ. Dù sao vũ trụ thụ cũng đều giao tất cả năng lượng hỗn độn mình phong tồn cho chúa tể cửu tướng. Dù sao Tu La cũng đã đạt được bí khí thời gian của vũ trụ thụ, mà cửu tướng khôi phục để khế ước giữa hắn cùng Tu La càng mạnh lên. Tu La đã vọt tới phía trước nhất, dẫn lĩnh cửu tướng cùng cấm khu hắc ám tấn mãnh đột tiến. 2 năm sau, rốt cuộc Hoang Nguyên cũng đã rõ ràng trong tầm mắt của bọn hắn, mang ý nghĩa khoảng cách thẳng tắp đã không đủ 100 triệu dặm. Nhưng, trải qua 2 năm đuổi bắt, khoảng cách giữa đội Tu La và đội Hằng Vũ đã rút ngắn đến trong vòng 1 tỷ dặm. So 2 tỷ dặm ban sơ, trọn vẹn áp súc một nửa. Đây chính là khi người đuổi ta đuổi, điểm tốc độ cực hạn tiếp theo được co lên tới. Mặc dù Hoang Nguyên đã nhìn như có thể đụng, nhưng khoảng cách gần 100 triệu dặm, cùng truy binh đuổi theo không bỏ ở phía sau, đám Hằng Vũ vẫn đều cảm nhận được gấp gáp. Cũng may, trước đó bọn hắn một mực khẩn trương cơ hồ không nhìn thấy vết tích của Khương Nghị. Nếu không nhìn thấy vết tích, nói rõ khoảng cách vô cùng xa xôi. Cũng mang ý nghĩa, cho dù bọn hắn bị đuổi kịp, trong thời gian ngắn Khương Nghị cũng đuổi không đến. Nếu như chỉ là mấy người Tu La bọn hắn đuổi kịp, bọn hắn có thể nắm chắc khống chế chiến cuộc, kéo dài tiến lên Hoang Nguyên. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Khương Nghị đúng là rơi ở phía sau. Chủ yếu là đuổi theo, đột nhiên nhìn thấu một điểm. Kỳ thật hắn không cần thiết sốt ruột để tự mình đuổi theo, như thế này không chỉ có tiêu hao tinh lực, cũng kéo dài thời gian. Mặc dù hắn thành công dung hợp 2 tinh cầu chúa tể, vạn đạo pháp tắc đã đầy đủ cường đại, năng lượng tinh cầu cũng đã đủ mạnh, nhưng muốn dung hợp chúa tể mới, sẽ còn là một quá trình phức tạp lại gian nan. Bất kỳ sự phân thần nào cũng đều sẽ chậm lại tốc độ này. Hắn dứt khoát đặt toàn bộ tinh lực ở bên trên dung hợp, tốc độ chiến khu hắc ám cũng chậm xuống tới, để Triệu Lệ tập trung càng nhiều tinh lực khống chế bí lực. Mấu chốt thật sự, ở chỗ Tu La. Hắn chỉ cần sớm khôi phục một ngày, Tu La có thể sớm ngày cùng hắn đỡ tiếp liên hệ thời gian. Chỉ cần hắn có thể khôi phục, đó chính là lực lượng pháp tắc chúa tể gấp 3. Năng lượng thời gian ở chỗ Tu La nơi đó sẽ là tăng vọt gấp 3. Bạo tăng như vậy, đầy đủ để Tu La trong thời gian ngắn đuổi kịp mục tiêu, cũng cưỡng ép cuốn lấy. Cho nên bắt đầu từ 1 năm trước, tốc độ của đã Khương Nghị chậm lại, đối với việc dung hợp chúa tể vạn giới lại nhanh hơn. 1 năm sau, hôm nay, Khương Nghị thuận lợi nuốt vào chúa tể vạn giới, hoàn thành thăng hoa toàn diện vạn đạo pháp tắc cùng năng lượng hỗn độn. Thương thiên, ô mông, vạn giới rót vào, để thực lực của Khương Nghị tăng vọt, đồng thời cũng tạo thành ngăn được tương đối vững chắc cùng tinh cầu hắc ám phía sau. Đuổi. Khương Nghị ngưng tụ sinh tử chiến kích, ngang nhiên bước lên. Năng lượng hỗn độn xung quanh tinh cầu như cuồng triều, cuồn cuộn 50 triệu dặm. Bây giờ vạn đạo pháp tắc của hắn đã tăng vọt gấp bội. Nguồn gốc từ pháp tắc của chúa tể vạn giới càng làm cho không gian pháp tắc của hắn vô cùng cường đại, chân đạp hư không, cường thế bước lên, một đầu hư không đại đạo phiêu miểu ẩm vang trải rộng ra ở phía trước, như là đại pháp tắc vũ trụ giáng lâm ở trước mặt hắn. Chuẩn bị, khai chiến. Trong lúc bất chợt chúa tể Tu La đã nhận ra khế ước cường thịnh ba động, nhất định là Khương Nghị nơi đó đã hoàn thành dung hợp. Một ngọn sóng thời gian bạo phát từ trên trán, cuồng kích vũ trụ thâm không, vặn vẹo thời gian giam cầm, như là hoàn toàn rời khỏi khoảng thời gian này. Chúa tể cửu tướng theo sát đuổi kịp, thời gian cùng không gian bạo động, mở ra đại đạo thời không, dẫn dắt lỗ đen phía sau tốc độ di chuyển với tốc độ cao nhất. Xảy ra chuyện gì? Tu La đâu? Đám người chúa tể Hằng Vũ đột nhiên chú ý tới chúa tể Tu La không còn đó. Siêu cấp chiến khu nguy nga ngàn vạn dặm, há có thể nói không có liền không có. Không chỉ có Tu La, mà cửu tướng cùng cấm khu hắc ám ở phía sau đều trở nên mông lung phiêu miểu, như là biến thành ảo giác. Tu La xé mở hàng rào thời gian vũ trụ. Hắn và chúng ta không ở cùng một thời không. Pháp tắc của chúa tể vô thiên có khuynh hướng về thời không pháp tắc, lập tức bắt được một nguồn năng lượng thời gian kinh khủng đang bộc phát ở nơi xa, Tu La khai phách vũ trụ thời gian. Thời gian thiên đao của hắn mạnh lên. Đây nào chỉ là mạnh lên, đây là bạo tăng. Không tốt, Khương Nghị đã dung hợp. Tu La và bọn hắn đều có khế ước thời gian, khẳng định là Khương Nghị đã dung hợp, mới có thể để cho năng lượng thời gian của Tu La bạo tăng. Chạy, nhanh đi. Xông tới Hoang Nguyên. Dù là bị cuốn lấy, cũng phải đẩy chiến trường tới Hoang Nguyên. Dưới sự khiếp sợ, bọn hắn điên cuồng chạy về con đường phía trước hơn. Nhưng, tốc độ đã đến cực điểm, thực sự khó mà tiếp tục tăng tốc thêm được nữa. Mà Tu La dùng thời gian thiên đao khai phách vết nứt thời gian, cửu tướng lại dùng hai loại pháp tắc thời gian cùng không gian xen lẫn thời không loạn lưu, cho thấy tốc độ phi phàm vượt quá tưởng tượng. Sau nửa năm ngắn ngủi, khoảng cách 1 tỷ dặm trước đó đã cưỡng ép rút ngắn đến 500 triệu dặm. Nếu như lại đuổi kịp mấy tháng, khoảng cách có thể ép đến trong vòng 300 triệu dặm, nhưng không thể nào lại đi đến phía trước. Bọn hắn nhất định phải cam đoan chiến trường rời xa Hoang Nguyên. Oanh! Cấm khu hắc ám áp chế quy mô từ đầu đến cuối triển khai toàn diện. Chủ nhân hắc ám cùng con trai hắc ám điệp tầng lỗ đen kịch liệt xoay tròn, trong nháy mắt quét ra vòng xoáy mấy triệu dặm, lại nhanh chóng phóng đại, tiếp tục lan tràn, cuối cùng quét về cấm khu vạn cổ, cấm khu man hoang, cùng hàng vũ và vô thiên. Mặc dù là khu vực biên giới, nhưng vòng xoáy cường hãn kéo lấy vẫn ảnh hưởng đến bọn hắn di chuyển. Tu La và cửu tướng bị nuốt hết. Ở vào khu vực hạch tâm, theo lý mà nói thì năng lượng thôn phệ càng kinh khủng. Nhưng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, Tu La tiếp tục lấy thời gian thiên đao mở đường. Như là biến mất từ trong tinh không trước mắt, du tẩu bên trong thời gian loạn lưu, tiếp tục truy kích mục tiêu. Cửu tướng kích phát thời không pháp tắc, chống cự lại ảnh hưởng. Mặc dù không thể nhanh chóng tiến lên giống như Tu La, nhưng cũng duy trì được tốc độ nhất định. Cứ như vậy, lỗ đen tiếp tục di chuyển, tiếp tục kéo lấy. Bọn người hằng vũ chịu ảnh hưởng, tốc độ kịch liệt hạ xuống. Tu La thì khai phách con đường giết tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 1 tháng các ngươi không đi được Hoang Nguyên. Chúa tể Tu La đuổi kịp chúa tể Hằng Vũ, thời gian thiên đao ngưng tụ rất nhiều tinh cầu mãnh liệt vung đánh, đánh ra vô tận thời gian thiên hoa, nhiễu loạn trật tự thời gian trước mặt. Thời gian rối loạn, lầm vũng bùn vào thời gian. Lỗ đen dẫn dắt, hình thành xé rách mãnh liệt. Tốc độ của bọn người Hằng Vũ lại bị ảnh hưởng. Bọn hắn không muốn ham chiến, chỉ lo cắm đầu vọt mạnh, nhưng chúa tể Tu La cắn chết không thả, không ngừng mà đánh ra thời gian quấy nhiễu. Tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm. Hắc ám cấm khu kịch liệt xoay tròn, cũng di động tốc độ cao nhất, mênh mông vòng xoáy tiếp tục bao phủ mấy người Hằng Vũ. Ngắn ngủi 10 ngày sau, chúa tể cửu tướng đuổi theo, trực tiếp dẫn dắt vạn đạo pháp tắc đánh về phía vô thiên chúa tể. Tu La cũng không còn lung tung quấy nhiễu, mà nâng đao ác chiến chúa tể Hằng Vũ. Đến tận đây, chúa tể vô thiên cùng chúa tể Hằng Vũ không thể không lưu lại nghênh chiến. Vạn cổ cấm khu, man hoang cấm khu, không cần mưu toan thoát khỏi. Dựa theo ước định, khống chế chiến trường, hướng Hoang Nguyên nơi đó tiến lên. Chúa tể vô thiên lớn tiếng gào thét. Nếu như vạn cổ mấy người thừa cơ chạy đi, hành tinh hai người bọn họ liền triệt để xong. Chúa tể Hằng Vũ cũng la lên cho vạn cổ cấm khu cùng man hoang cấm khu. Nếu như chúng ta bị khống chế, sẽ bị trực tiếp đi đến lỗ đen. Hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám sẽ lưu lại cùng chúng ta dây dưa. Cửu tướng cùng Tu La sẽ tiếp tục truy kích các ngươi. Lấy tốc độ của bọn hắn, bất cứ lúc nào có thể đuổi kịp. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ bị gắt gao ngăn chặn, một mực kéo khi Khương Nghị đuổi tới. Đều đã đến thời điểm này, chớ lộn xộn tâm tư, nếu không ai cũng sống không nổi. Vạn cổ cấm khu cùng man hoang cấm khu xác thực muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng ngóng nhìn Hoang Nguyên, lại nhìn hắc ám. Bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại, thừa dịp hắc ám cấm khu còn không có toàn diện đuổi tới, phối hợp hai chúa tể nghênh chiến cửu tướng cùng Tu La. Tu La cùng cửu tướng hiện tại không nôn nóng, trầm ổn ứng đối, lấy dây dưa làm chủ. Hắc ám cấm khu tấn mãnh tiến lên, cũng bắt đầu tháo rời cùng con trai hắc ám. Hiện tại con trai hắc ám cũng không phải như trước đó. Liên tiếp dung hợp hơn 20 cái lỗ đen cấp thiên đế, thực lực cơ hồ tăng cường gấp bội, không xê xích cùng hắc ám chủ nhân bao nhiêu. Khi con trai hắc ám cùng hắc ám chủ nhân đến chiến trường, năng lượng xé rách kinh khủng xâm nhập tất cả cấm khu cùng chúa tể. Bên trong chiến trường như thế này tác chiến thật sự đau đớn lại gian nan, ngay cả Tu La hai người đều muốn chống cự cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng không gì sánh. Được kia. Mấy ngày ngắn ngủi sau, Hằng Vũ bọn hắn ý thức được lưu lại tác chiến là quyết định cực kỳ sai lầm. Bọn hắn căn bản không thi triển được, mặc dù Tu La cùng cửu tướng không thi triển được, nhưng mục đích của đối phương là ngăn chặn bọn hắn, mà mục đích của bọn hắn là muốn khống chế chiến trường. Nhưng bây giờ hối hận đã không có ý nghĩa, bọn hắn chỉ có thể hết khả năng duy trì cục diện, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Nhưng, ngắn ngủi sau 13 ngày, hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám đột nhiên mãnh liệt xoay tròn. Mênh mông vòng xoáy tăng vọt năng lượng hắc ám, toàn bộ chiến trường đều bị quấy đến hỗn loạn. Trước đó bọn hắn một mực khống chế năng lượng, liền chờ giờ khắc hỗn loạn này. Đầu tiên là xoay tròn cùng hướng, lại là xoay tròn ngược hướng, sau đó giao thoa xoay tròn, tóm lại để Hằng Vũ, Vô Thiên, Vạn Cổ, Man Hoang lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí là Tu La cùng cửu tướng đều bị lật tung. Bọn hắn khống chế phương hướng, cũng khống chế năng lượng, trong lúc hỗn loạn khống chế chiến trường, thành công cuốn lại Tu La cùng Vô Thiên với nhau, còn cuốn về phía con trai Hắc Ám. Đi! Tu La có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đương nhiên đã hiểu mục đích trận này hỗn loạn. Trong nháy mắt con trai Hắc Ám cưỡng ép dừng lại, thời gian thiên đao cường thế bộc phát, cường điệu cộng minh cùng thời gian trường hà của cửu tướng và Khương Nghị, bộc phát ra một cỗ thời gian màn trời khủng bố tuyệt luân. Giống như đại dương mênh mông trồng chất, bao phủ cùng xâm nhập chúa tể Vô Thiên. Chúa tể Vô Thiên vừa mới ổn định, bị thời gian ba động đối diện trùng kích, thời gian pháp tắc cả viên tinh cầu lập tức lọt vào trùng kích chí mạng. Thời gian trường hà đều như muốn xuất hiện ngăn nước, mà thời gian cuồn cuộn, liên lụy lịch sử thời không tinh cầu đều xuất hiện rối loạn, tiến tới ảnh hưởng đến thời đại trước mắt, cùng đánh thẳng vào vận mệnh cùng nhân quả, cùng tai nạn, trật tự các loại pháp tắc. Cả viên tinh cầu lập tức lâm vào đại loạn. Tu La quả quyết rút lui, từ biến mất bên trong thời không trước mắt. Con trai Hắc Ám lập tức xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, vòng xoáy khủng bố vô tình nuốt hết Vô Thiên chúa tể. Vô Thiên trong lúc hỗn loạn khó mà chống cự vòng xoáy Hắc Ám xé rách, thuận vòng xoáy sôi trào xông về lỗ đen. Mà càng hướng vào bên trong, năng lượng xé rách cùng thôn phệ càng mạnh. Khi Vô Thiên rốt cuộc ổn định, đã cách lỗ đen không đến 3.000 vạn dặm. Khoảng cách như vậy tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn mặt ngoài cả viên tinh cầu đều nhận dẫn dắt, không ngừng liên tục tràn vào lỗ đen. A Vô Thiên phát ra gầm thét bi phẫn, hết khả năng tránh thoát, không ngừng phóng xuất ra pháp tắc cùng năng lượng tấn công mạnh lỗ đen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.